Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đông Phương Mặc cũng là lắc đầu, có lẽ đây chính là chú định, bởi vì chúng ta tới trước Hoàng Trì Đế Quán, vẫn là đem cái này công pháp ma đạo thôi diễn, dạng này. Chúng ta liền có thể để cho hắn ngưng tụ mình thần thức người đạt được càng nhiều cơ hội tu luyện. Công pháp ma đạo, Tiêu Tuyết Phong thanh âm khôi phục thanh lãnh, hơn nữa còn rảo động bầu không khí này. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt Tương Hộ liếc nhau một cái. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được kiên định. Kỳ thật, chuyện này, tựa hồ là một kiện rất nặng trách nhiệm. Tông chủ đại nhân, ngài chiếu cố ta lâu như vậy. Cho tới bây giờ, là Nhan Nguyệt nên ra một chút khí lực thời điểm. Nhan Nguyệt hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tông chủ đại nhân, chậm cũng so không có còn mạnh hơn nhiều. Ta sẽ cùng Nhan Nguyệt dụng tâm trợ giúp tông chủ thôi diễn một bộ này ma đạo công pháp. Tiêu, Tuyết Phong lúc này mới gật gật đầu. Bộ công pháp này ta lập tức liền có thể truyền cho các ngươi. Nhưng là các ngươi không muốn mạnh mẽ. Đến mình không thể tiếp nhận thời điểm, mau sớm đình chỉ tu luyện, khôi phục một đoạn thời gian mới được, nhớ chưa? Đối với Tiêu Tuyết Phong ngưng trọng nhắc nhở, hai người liền vội vàng gật đầu. Vâng, tông chủ đại nhân yên tâm. Tiêu Tuyết Phong tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo lưu quang. Đây chính là ma đạo tu luyện công pháp. Tiêu Tuyết Phong đem cái này hai đạo công pháp trực tiếp đẩy vào hai người mi tâm. Hai đạo lưu quang trực tiếp chui vào đi vào. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt rất nhanh liền cảm nhận được. Trong đầu óc của mình mặt giống như nhiều hơn một cái công pháp. Bộ công pháp kia như trước kia thấy qua các loại kỹ pháp cũng khác nhau. Mang theo một chút ma tính. Nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại chấp niệm. Hai người tất cả đều nhắm mắt lại. Chậm rãi bắt đầu lĩnh ngộ cái này một bộ công pháp. Mà Tiêu Tuyết Phong thì trực tiếp bố trí một đạo cấm chế. Đạo này cấm chế đều tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Bởi vì cái này cấm chế chỉ ít có thể bảo chứng hai người thần thức không nhận bất kỳ tổn thương. Hắn mặc kệ bộ công pháp kia có phải hay không có thể đem bên trong ma tính thuế biến. Hắn quan tâm hơn chính là hai người kia an nguy. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bởi vì hai người đang ở toàn thân toàn ý lĩnh ngộ bộ công pháp này. Bộ công pháp này nhưng thật ra là một loại rất nghịch thiên công pháp. Người tu luyện, liền xem như có thể ngưng tụ mình thần thức. Nhưng là nhất định phải đem mình thần thức bám vào một cái có thể lâu dài tồn phía trên đồ vật. Mà lại nhất định phải cùng vật này lâu dài dung hợp mới có thể. Biện pháp tốt nhất chính là cùng mình có linh tính huyền binh dung hợp. Kỳ thật. Ngàn trăm năm về sau, liền dần dần trở thành cái này huyền binh khí linh. Đây cũng là nguyên thủy nhất khí linh lai lịch. Thế nhưng là cái này một bộ công pháp, quả thực là lợi dụng mình lực lượng thần thức, ngưng tụ thành nhục thân. Làm phải tự mình thần thức có thể gửi ở mình ngưng tụ thịt trên khuôn mặt. Cho nên, nếu là tu luyện cái này ma đạo công pháp, liền nhất định phải tiếp nhận thiên đạo khiển trách. Tại cái này công pháp ma đạo mở đầu. Liền giới thiệu tu luyện công pháp ma đạo về sau thiên đạo khiển trách tình huống. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy cái này thiên khiển thật sự là quá làm cho người cau mày. Bởi vì mỗi lần tăng lên mình một thành công lực, liền phải bị một lần thiên khiển. Mặc dù so ra kém thiên kiếp, nhưng là cũng tuyệt đối để người nhíu mày a. Công pháp ma đạo còn có một cái để người ngắm mà e sợ bước nhân tố chính là tu luyện công pháp ma đạo. Nếu như ngươi lực lượng thần thức không rất cường hãn, tuyệt đối sẽ nhận phản phệ, mà lại tại gặp phản phệ đồng thời. Công pháp này sẽ còn tăng cường ngươi lực lượng thần thức năng lực chịu đựng. Nếu như tùy tiện tiếp nhận công pháp ma đạo, sơ ý một chút liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt hiện tại muốn làm, liền là dựa vào lấy bọn hắn cường đại lực lượng thần thức. Một lần sử dụng một bộ này công pháp ma đạo. Lợi dụng Tiêu Tuyết Phong cho bọn hắn một bộ khẩu quyết. Một lần tiêu trừ công pháp này bên trong ma tính. Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt ngay tại cấm chế này bên trong. Tương đối ngồi xếp bằng. Hai người động tác nhất trí không ngừng kết xuất từng mảnh thủ quyết. Nhan Nguyệt lực lượng thần thức. Còn thật sự có thể cùng Đông Phương Mặc không kém cạnh. Đông Phương Mặc coi như không mở to mắt. Cũng có thể sẽ có được. Nhà đầu này thật không hổ là có được tiên tu giới tế linh sư. Khi trong lòng yên lặng đọc lấy những này khẩu quyết, đem tất cả thủ quyết kết xuất về sau. Hai người đồng thời ngừng tất cả động tác. Cái này ăn ý trình độ vẫn là để hai người yên tâm không ít. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thần thức lập tức liền từ trong thân thể của mình bị kéo ra ra. Cái này so trước đây, mình đem thần thức rút ra ra. Tiến vào Mặc Kiếm thân thể cảm giác có chút tương tự. Giống như là mình thần thức tiến vào mặt khác một cái thân thể ở trong đi. Mà thân thể này, chính là mình vừa rồi dùng thủ quyết ngưng tụ ra một thân thể. Khi hoàn toàn có thể trưởng khống thân thể này thời điểm, Đông Phương Mặc nhắm mắt lại cẩn thận thể sẽ cảm giác này. Theo vào nhập Mặc Kiếm thân thể khác biệt chính là, thân thể này năng lực phòng ngự có thể cùng Mặc Kiếm không có cách nào so sánh. Nhưng là thân thể này, ngược lại là cùng nguyên bản nhục thân cùng với tương tự. Thậm chí còn có thể dựa vào một chút ngũ hành linh thạch tiến hành tu luyện thăng cấp. Cái này, đối với những chỉ còn lại có kia thần thức người, vẫn là một kinh hỉ. Dù sao cái này cơ quan người, tại cái này hồng hoang đại lục ở bên trên. Đừng bảo là có người có thể luyện chế ra đến. Liền ngay cả nghe nói đều là số rất ít người. Khi thích ứng hết thảy, Đông Phương Mặc mở mắt. Chỉ bất quá, cái này vừa mở mắt, Đông Phương Mặc lập tức trong lòng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đối diện Nhan Nguyệt, rất hiển nhiên cũng là như hắn tình trạng đồng dạng. Nhưng là, bởi vì vừa rồi thông qua thủ quyết ngưng tụ, chỉ là nhục thân của mình, cũng không có quần áo a. Bây giờ, hai người thật sự là rất lúng túng dạng này trần truồng tương đối. Nhan Nguyệt so Đông Phương Mặc càng thêm chân tay luống cuống. Mặc dù trước đây cũng biết có thể như vậy, nhưng là đột nhiên dạng này nhìn đối phương, Nhan Nguyệt vẫn là rất nhanh liền xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu. Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn giống như đã rất lúng túng cứng rắn. Cái này hắn thật đúng là không có cách nào khống chế. Dù sao hắn nhưng là cái rất nam nhân bình thường. Hắn ngược lại là may mắn ngay từ đầu tu luyện công pháp ma đạo thời điểm. Liền cùng Ngân Kỳ chạm cắt đứt liên lạc. Nếu là cái dạng này bị Ngân Kỳ nhìn thấy, Ngân Kỳ cũng nhất định sẽ mắng hắn a. Đông Phương Mặc cái này nuốt tiếng nuốt nước miếng. Để nguyên bản không khí ngột ngạt bịt kín một tầng mập mờ. Nhan Nguyệt đã cuộn tròn co lại đứng người lên. Đôi cánh tay bảo vệ trước ngực. Đông Phương Mặc vừa muốn nói chuyện. Nghe thấy được Nhan Nguyệt một tiếng mang theo chút thanh âm thống khổ. Đông Phương Mặc không lo được cái gì nam nữ hữu biệt loại hình đồ vật. Ngay cả vội vươn tay đem Nhan Nguyệt ôm vào trong ngực. Nhan Nguyệt, người thế nào? Nhan Nguyệt lực lượng thần thức dù sao không bằng Đông Phương Mặc cường đại như vậy. Có thể dựa theo khẩu quyết hoàn toàn tu luyện một lần. Đã hao hết nàng tất cả tinh lực. Nàng thậm chí ngay cả nói một câu khí lực cũng không có. Sao có thể tiếp nhận dạng này nỗi lòng ba động đâu? Nhan Nguyệt muốn nói cho Đông Phương Mặc cái gì? Nhưng là tâm tư này tản ra loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệch. Một câu đều cũng không nói ra được. Đông Phương Mặc lập tức dò xét nhìn Nhan Nguyệt tình huống. Khẽ nhíu mày, hai người bộ dạng này, để Đông Phương Mặc thật là có chút đau khổ. Nguyên lai, một tầng quần áo tác dụng là cường đại như vậy. Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là Nhan Nguyệt trắng noãn như là dương chi ngọc da thịt. Đừng nhìn nha đầu này tuổi không lớn lắm, nhưng là dáng người rất có liệu. Cho tới bây giờ, quả thực có thể gây nên Đông Phương Mặc hỏa diễm. Mẹ nó cầu lấy một bộ công pháp ma đạo. Làm sao để ta như thế chịu tội? Cái này tội mẹ nó rất khó chịu một chút. Đông Phương Mặc trong lòng yên lặng nói. Hắn nhớ tới trà đạo. Mặc dù hắn bây giờ căn bản không có năng lực đang thúc giục động cái này công pháp ma đạo đồng thời. Lại sử dụng cái kia trà đạo. Nhưng là không thể hoàn toàn thôi động. cũng có thể để tâm cảnh của mình hơi thanh minh một chút. Đông Phương Mặc giơ tay. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chén trà xanh. Xanh biếc trà xanh. Đông Phương Mặc không chút do dự uống một ngụm. Lập tức, tâm cảnh thong thả không ít. Tựa hồ mình thân ở một cái u tĩnh trà rừng ở trong. Đông Phương Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt. Trong lòng buồn bực suy nghĩ. Cái này chẳng lẽ chính là thường thường bị mọi người lên án cái chủng loại kia ngồi trong lòng. Mà vẫn không loạn. Hắn giống như không thể nhất lý giải là nam nhân như thế nào có thể làm được cảnh giới này. Hiện tại, hắn giống như có chút minh bạch. Vứt bỏ những này phiền muộn. Đông Phương Mặc đưa bàn tay chụp tại Nhan Nguyệt hậu tâm cùng vùng đan điền. Lòng bàn tay linh khí phun trào. Nhan Nguyệt muội muội, tỉnh lại, tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Mặc ca ca, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu, Nhan Nguyệt rốt cục mở mắt, nhưng là, khi thấy mình dạng này tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực thời điểm, nhất thời không biết nên nói những gì. Nhan Nguyệt, yên tâm, người Mặc ca ca sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn xem Nhan Nguyệt một mặt ửng đỏ, Đông Phương Mặc rất quân tử nói, kỳ thật, trong lòng của hắn đều có chút muốn chửi mình. Vừa rồi, giống như rất có cảm giác, Nhan Nguyệt cắn cắn môi, rủ xuống mí mắt, Mặc ca ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt không muốn tiếp tục như vậy để, nàng đều quên bước kế tiếp muốn làm gì, Nhan Nguyệt muội muội, rời khỏi bộ công pháp này, chúng ta trở lại nguyên bản trạng thái. Đông Phương Mặc tại nhìn thấy Nhan Nguyệt trên cơ bản khôi phục đến trạng thái bình thường, mới mở miệng nói ra, Nhan Nguyệt gật gật đầu. Kỳ thật, rời khỏi cái này công pháp ma đạo mới là trọng yếu nhất thời khắc. Bởi vì cái này thời khắc mới là phản phệ nghiêm trọng nhất thời khắc. Nhan Nguyệt, người trước hơi bình yên tĩnh một chút. Ta tới trước. Đông Phương Mặc sợ Nhan Nguyệt xảy ra chuyện gì khác thường. Mình nếu là cũng tại một loại rất chật vật trạng thái. Căn bản không thể ra tay cứu giúp. Nhan Nguyệt yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc ca ca. Người phải cẩn thận, đây là Nhan Nguyệt ổn định về sau. Nói ra rất hoàn chỉnh một câu. Dù sao dạng này bị Đông Phương Mặc nhìn xem. Nàng vẫn là vạn phần ngượng ngùng. Đều không dám ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc một tiếng ai thán. Liền hướng về phía cái này tu luyện biện pháp. Đến Trung Châu Đại Lục bên trên. Cũng sẽ bị mang theo ma công. Tà công tên loại hình. Bởi vì Trung Châu Đại Lục bên kia. Càng thêm bảo thủ, để một nam một nữ dạng này tương đối, không bị người nhàn thoại ăn mới là lạ. Khẽ thở dài một cái, Đông Phương Mặc mới bắt đầu ngã thúc dục bộ công pháp này. Đem mình thần thức từ cấm chế này ở trong chậm rãi. Từng chút rút khỏi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.